Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 124, Gia Thanh Hồi. Ngoặc kép chấm chấm, cư nhiên là ngươi sao? Mỹ vị phong Nga biểu tình có chút vi diệu, ta còn tưởng rằng phải đem Cao Phơni Điện Hạ gọi tới, hoặc là vị kia đại tiểu thư, cũng có thể trực tiếp truyền tống đến tìm Trung Kỳ Điện Hạ ngọt ngào đôi dãy nha. Hắn cũng không nghĩ tới, Trung Kỳ cuối cùng quyết định chia sẻ bí mật nhân tuyển, lại có thể là Đức Phù. Ngoặc kép chấm chấm, người không biết, Trung Kỳ thủ mật người cũng là ta sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không đến mức làm phiền vương nữ điện hạ. Đức Phù ghé vào ấm áp ổ mèo trong, cái đuôi lười biếng quét qua lấy. Hơn nữa lại không phải thật là một chỗ vào phó bản, chỉ là treo cái danh mà thôi. Tại hai người đều xin đại đánh dưới tình huống này, không nên xem như lưỡng đại luyện tại ngọt ngào đôi dãy sao? Đức Phù phát ra linh hồn chất vấn. Mỹ vị phong Nga trầm mặc, nét mặt của hắn trở nên rất vi diệu. Nếu như không phải là Husky bên kia tình huống đặc biệt, người vừa nói như vậy chung quy cảm giác có cổ là lạ hương vị. Này bắt đầu vốn phải là rất hài một sự kiện. Husky cùng thập tam hương này đối với nổi danh hài sao hợp tác, phân biệt thay thế một nam một nữ tới đánh đôi dãy chủ tình án, thậm chí có thể trực tiếp xuất cái 7-8 tập phim bộ, mỗi đồng thời cũng có thể làm cái 20 phút video, thành lập cái tao tiêu đề điểm kích, ấn vào, thậm chí có thể trực tiếp. Thế nhưng, tại Husky biến thành ngân mã vĩ mỹ thiếu nữ, sau đó thập tam hương trực tiếp biến trở về chính mình niên khinh thời đại cao phối bản, chuyện xưa liền không hợp lắm vị. Nói như thế nào đây? Mỹ vị phong Nga liền không hiểu cảm giác. Chuyện xưa hẳn là phát sinh ở quả xoài đài, hoặc là yêu nghệ. Nói thật ra, có phần muốn nhìn. Mỹ vị phong Nga thành thật đáp. Rất bình thường, tất cả mọi người muốn nhìn. Đức Phù lười biếng nằm sấp ở trong ổ. Diễn đàn thượng hiện tại có thể náo nhiệt. Biết được Husky cùng thập tam hương tổ hợp tại dị giới lại lần nữa xuất đạo, lần đầu trận liền như vậy kích thích, tất cả mọi người nhao nhao la hét ra thanh hồi. Muốn ta nói, ngươi không bằng dứt khoát học tập một chút nghi thức, về sau tiết mục ta cảm thấy có thể đổi thành trường kỳ hoạt động. Thậm chí ở bên ngoài, các ngươi cũng có thể tiếp cận mấy cái up hoặc là chủ bá diễn cái tương tự tống nghệ nha. Ta cảm thấy có tiết mục hiệu quả khẳng định không kém. Đây coi như là gì hoạt động? Trộm nick nhớ, thay ngươi thân cận, còn là hai người các ngươi danh tự. Mỹ vị phong Nga nhịn không được độc miệng nói. Ngươi là ma quỷ sao? Đức Phù bay bổng cắn cắn cái đuôi, vô tội nâng lên đầu tới. Ta là Miêu Miêu A Hát, để cho đại luyện tương thân tương ái đi. Xem hiệu chủ chuyện gì nha. Hơn nữa ta chỉ là một con mèo, ngồi xổm xuống nhanh cao một thước tẩu mèo cũng tốt ý tứ nói mình là mèo sao? Trà Long tỉnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hắn mang theo một cái tự nhiên cuốn tóc xõa tung mất trật tự, nhìn lên hư hư thực thực lớn lên bản một vị trộm tâm siêu trộm đoàn rõ ràng hợp lý thanh niên, cùng với một cái hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt rất lớn rất sáng ngân mau Husky thiếu nữ. Đẩy ra không khóa cửa phòng cũng trực tiếp đi đến. Thiên ca, lão đại đâu này? Hắn nhìn thoáng qua co lại ở trong ổ mèo híp mắt giống như ngủ không ngủ tẩu mèo, ngược lại hướng Mỹ vị phong Nga hỏi. Ta bên này người cũng đã dẫn tới. Điện hạ cùng lão giáo hoàng tại căn phòng cách vách làm nghi thức. Mỹ vị phong Nga ngồi ở tương tự thu tiết mục trước bàn bận việc lấy, một bên đem tư liệu tản ra thả ở trên cái bàn, một bên đem bút ký đặt ở trong tay đập vào bút ký. Bình tĩnh mà nghiêm chỉnh đáp lại nói. Người để cho hai người bọn họ trước ở bên kia nằm xuống a. Là sô-cô-la ngủ giường, cho nên rất lớn. Bất quá cân nhắc đến cần giám thị hai người bọn họ giấc ngủ trạng thái, chỉ có thể ủy khuất bọn họ tạm thời cùng giường chung gối. Này, này có cái gì? Husky không có cái gọi là nói. Chúng ta năm đó vội vàng thời điểm, đều là ngủ chung ở cái trên ghế salon. Ta còn tưởng rằng có nằm trên tế đàn nha. Có giường cũng không tệ rồi. cầm ta đạp xuống cũng ngươi rồi. Thập Tam Hương ghét bỏ trừng mắt, liếc Husky, cân nhắc đến nàng bây giờ hình tượng, nghĩ nghĩ vẫn là đem câu nói kế tiếp thu trở về. Dù cho Trà Long tỉnh cùng Mỹ Vị Phong Nga khả năng không quan tâm, thế nhưng Đức Phù cùng trong phòng kia tất cả mọi người đều là không biết Husky nguyên bản hình tượng, tạm thời còn là cho nàng chưa chút mặt mũi a. Hơn nữa ai nói ta không thể sắm vai a? Husky cũng tại toái toái niệm không ngừng. Ta đây mới là tiêu chuẩn AP người chơi hảo ba. Người muốn chính là cố ý phạm điểm ngu ngốc chân thật nha. Hoàn toàn lý tính một chút cũng không giống như là nhân vật sắm vai. Cũng tỉ như nói hiện tại, người xem ta sắm vai như không giống cái ngây thơ nguyên khí Mỹ thiếu nữ. Quả thật quá giống thật sao? Không thể giả được a huynh đệ. Ta cũng hoài nghi ta năm đó có phải hay không quăng sai thai. Được rồi, ta sai rồi. Lão tử thật đúng là một thiên tài a, dạ dạ dạ. Thập Tam Hương vô lực, thật sâu thở dài, được sự giúp đỡ của Trà Long tỉnh nằm ở chỉ định trên vị trí. Cũng đeo hảo đối ứng tấm gương, đứng ở ngoài cửa vây xem A Điện gọi thẳng ra thanh hồi. Nguyên bản lần này là không có nàng. Hơn nữa lần này trực tiếp, nguyên bản liền định thả ở trên diễn đàn. Xem như đông lạnh nước cảng diễn đàn từ trước tới nay cái thứ nhất nghiêm chỉnh tống nghệ tiết mục. Thế nhưng A Điện mãnh liệt yêu cầu, muốn khoảng cách gần vây xem, chụp ảnh lưu niệm, kết quả đoạn đường này cùng qua. Này náo nhiệt nhìn xem được kêu là thoải mái một chút. Nguyên lai thật không phải là thiết kế hảo tiết mục hiệu quả. Này hai người đồng thời online thời điểm, miệng sẽ không ngừng qua. Lốp bốp nói cái không để yên. Tất cả họa phong đều là dị thường hài. Nếu không phải A Điện muốn bảo trì điềm đạm nho nhã thiếu nữ hình tượng, sợ là muốn cười thành cái ở trên giường dãy giụa rồi. Đức Phù, bên này điều chỉnh thử được rồi. Ngươi vào đi. Glandayo thanh âm từ buồng trong truyền đến. Được rồi. Trà Long tỉnh. Ngươi trực tiếp cầm Đức Phù ổ mèo cũng một chỗ nói vào đi. Nàng gần nhất có phần rụng lông. Đừng làm cho mèo mau nhiễu loạn nghi thức. Ai? Hảo. Đang giúp hai người chỉnh lý giường chiếu Trà Long tỉnh ngẩng đầu dương giọng đáp. Tại sao lại là ta? Hắn bất đắc dĩ thở dài. Đi qua cầm cái nôi hình ổ mèo bên trong Đức Phù. Tính cả ổ mèo cùng nhau nhấc lên. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Đức Phù năm đó mua ổ mèo thời điểm đặc biệt yêu cầu tại ổ mèo bên cạnh thêm hảo nói tay cùng vai. Cõng mang, chính là đã làm xong hiện giờ loại tình huống này dự án. Hắn rất nhanh dẫn theo mèo tiến vào buồng trong. Cũng không lâu lắm, Mỹ Vị Phong Nga liền thấy được Husky cùng Thập Tam Hương biểu tình dần dần trở nên hoảng hốt lên. Sau đó hai người liền không nói tiếng nào địa đã ngủ say. Lại một lát sau, Trung Kỳ đi theo Trà Long tỉnh đi ra. Ngài trực tiếp xuất ra. Nghi thức bên kia không có vấn đề sao? Mỹ Vị Phong Nga một bên hỏi đến. Một bên hoán đổi đến sớm đã mở ra. Hai người trực tiếp giới diện. Cũng điều chỉnh tại chính mình trong tầm mắt vị trí. Để cho kỳ biến thành tả hữu phân bình hình thức. Hắn trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác. Trung Quy cảm giác mình tại giải thích chạy ra một đường sinh cơ. Hắn nhìn thoáng qua đem tấm gương hình dạng vòng cổ dùng xiềng xích trói buộc ở trái tim vị trí. Bình yên ngồi ở bên cạnh mình, Glandayo. Nơi này cũng không có cái gì ngoại nhân nha. Biến trở về Trung Kỳ chẳng phải được rồi. Glandayo cấp nhân áp lực cảm giác quá nặng đi uy. Hắn ở trong tâm lầu bầu lấy. Ngài bên kia, không có vấn đề sao? Xem tới được sao? À, xem tới được. Trung Kỳ đáp lại nói, khải hắn quay đầu, lộ ra cười ôn hòa cho. Trung Quy tối lúc mới bắt đầu. Các ngươi chính là ta, nhãn, nha. Trong nháy mắt đó, Mỹ Vị Phong Nga đột nhiên nhớ lại. Trung Kỳ giải phóng yếu tố, biến thành thần thoại hình thái thì bộ dáng trên người rất nhiều ánh mắt. Tựa hồ cũng có thuộc về mình một mai. Không đợi Mỹ Vị Phong Nga suy nghĩ nhiều. Qua phân bình, hình thức trực tiếp. Hắn nhìn thấy bị ném vào giò đường hai người. Dĩ nhiên từng người tỉnh lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.